Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 170 Yêu Tôn, và chắc cũng chỉ một tập này thôi. Mình về muộn quá, cũng mới ăn cơm xong với lại tắm xong, thì mình đọc một tập Yêu Tôn, và cũng xin phép là nghỉ cả Xích Tâm và Không Bổ Sung lại trong group nhé. Thì có gì ngày mai chúng ta nghe tiếp. Cố gắng tranh thủ một tập cho mọi người thôi, cũng hơi mệt. Ok nhé, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và xin chào anh em, tất cả anh em đang xem live stream nhé. Mình đi làm về muộn quá, anh em thông cảm. Nói chung là cũng bận nữa. Yêu Tôn, tập 170. Trong lúc tất cả mọi người bên ngoài kinh hãi, ở trong tầng 80, Yêu Tiên Tháp lúc này đang tan vỡ. Mạnh Hạo ngồi xếp bằng ở trên người Kháo Sơn Lão Tổ. Phía trước hắn có một ấn ký màu tím đang lấp lánh sáng. Ánh sáng chiếu ra, thế giới tan vỡ, xung quanh dường như là bị đình chỉ lại, không hề lay động. Giọng nói vang động bên ngoài kia lúc này cũng đang vang lên xung quanh Mạnh Hạo. Nguồn gốc chính là từ ấn ký màu tím trước mặt quán. Đạo pháp trước 10 không cần cảm ngộ, cái cần là cơ duyên. Sau khi thu được, nếu bản thân có duyên, tự có thể hóa thành đạo pháp chi chủng, còn nếu vô duyên, không thể cưỡng cầu. Mạnh Hạo im lặng, tay phải từ từ giơ lên. Khoảnh khắc tiếp xúc với ấn ký kia, thân thể hắn đột nhiên run lên. Ấn ký màu tím thuận theo ngón tay hắn tan vào trong cơ thể. Nó hóa ảo ở trong đầu, giống như là hắn thấy một mảnh, một cảnh hư ảo. Ở trong hư ảo này, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ, tay phải giơ lên, giống như là vén một tầng trời vậy, rồi vung tay. Bầu trời chia làm đôi, giống như là tầng trời thứ hai. Cho đến cuối cùng trời có 9 tầng, 9 tầng trời tan vỡ, vạn vật tang thương. Ngươi và pháp này có duyên, vậy tặng đạo này cho ngươi, có thể hỗ trợ phối hợp với khô viên yêu pháp. Ta đã đợi rất lâu, có lẽ chính là đợi ngươi. Tới đi, đi qua tầng thứ 9-19, đi qua Tam Sơn, Lưỡng Địa. Nếu ngươi có thể đi tới trước mặt của ta, nếu có thể được ta chấp nhận, ngươi sẽ là truyền nhân của ta. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra, bên tai hắn như có sót lại giọng nói lúc trước. Đôi mắt Mạnh Hạo có phần mờ mịt, nhưng rất nhanh lại đã trong sáng. Trong đầu hắn lúc này, ấn ký màu tím kia lại hóa thành một mầm mống đại đạo, nhưng vẫn còn ngắc ngứ, cần Mạnh Hạo không ngừng minh ngộ mới có thể thi triển ra. Tiếp đó Mạnh Hạo mở mắt, thế giới trước mắt hắn không còn đứng yên, lập tức bắt đầu tan vỡ. Theo thế giới tan vỡ, tầng thứ 81 đã giáng xuống. Giọng nói lúc trước, ngữ khí có phần không đúng, thân phận khác biệt, ngữ khí cũng không giống nhau. Y là ai? Ở trong mắt của Mạnh Hạo thoáng nét nghi hoặc, hít sâu một hơi, nhìn túi chữ vật Kha Vân Hải đưa hắn, yêu thạch, phù văn và pháp bảo bên trong đã không còn dư nhiều, nhưng hai đạo pháp hắn muốn thu được hiện giờ vẫn chưa có xuất hiện. Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, còn có bí pháp nhục thân thành thánh. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, không hề chần chờ vỗ lên Kháo Sơn lão tổ. Ở trong sự ấm ức của lão, gào thét bay lên, lao thẳng tới tầng thứ 81. Vừa mới bước vào, xung quanh lập tức ầm ầm nổ vang. Vòng bảo vệ xung quanh Mạnh Hạo, từng bó lớn phù văn và pháp bảo không ngừng ném ra. Kháo Sơn lão tổ lại tiếp tục gầm lên, không ngừng né tránh, dọc đường nổ vang. Tầng 81, 82. Mạnh Hạo xung kích chính là mạnh mẽ tiến lên, dùng pháp bảo phù văn kia của Kha Vân Hải giao choán, mạnh mẽ xông qua ải. Hắn không ngừng tiến lên, đệ tử Ưu Tiên Tông bên ngoài cũng không ngừng hít thở gấp lên, vì bọn họ không thể không thừa nhận, lúc này Mạnh Hạo đã sắp lên đỉnh rồi. 83, 84, 85. Bảo quang từ trong thân tháp chiếu ra, chiếu rọi bốn phía. Khi Mạnh Hạo bước vào trong tầng 87, cả tầng toàn bộ là ánh sáng pháp bảo, yêu thạch tiêu hao càng nhiều, phù văn ném ra hàng loạt, pháp bảo quán cũng tan vỡ quá nửa. Dùng phương pháp cực kỳ gian nan, cũng ngang với bất chấp cái giá phải trả, cuối cùng mạnh mẽ lên đến tầng 89. Vừa mới bước vào tầng 89, thế giới xung quanh lập tức thay đổi, xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Đột nhiên hóa thành một chiến trường cổ xưa, khắp nơi xung quanh vô số tu sĩ đang hỗn chiến. Ở trong chiến trường này, Mạnh Hạo vừa xuất hiện, đạo pháp đến từ vô số tu sĩ xung quanh lập tức ầm ầm đánh tới. Màn sáng bên ngoài Mạnh Hạo ở trong khoảnh khắc như sắp tàn vỡ. Ở nơi này Mạnh Hạo đã gặp phải sự khó khăn chưa từng có. Đất trời ầm vang, hắn chỉ có thể ném ra từng tấm phù văn, chỉ có thể khiến cho từng cái pháp bảo tan vỡ. Nhưng ở tầng 18, nhưng ở tầng 89 này vẫn vô cùng khó khăn. Nơi hắn đang đứng chính là trung tâm của chiến trường này, không nhìn thấy tận cùng, như là bao vây tầng tầng lớp lớp. Nơi này căn bản không phải là nơi hắn có thể tới. Cho dù có phù văn và pháp bảo mà Kha Vân Hải luyện chế bằng cả sinh mệnh, Mạnh Hạo vẫn khó mà tiến tới bước này được. Mạnh Hạo dường như là vùi lấp trong vô số tu sĩ, hằng hà sa số thần thông. Sắc mặt hắn dần dần tái nhợt. Kháo Sơn lão tổ cũng đang hấp hối, cũng không có gì căm hận với Mạnh Hạo, mà dọc đường chinh chiến cũng đã dần tồn tại một chút tình cảm. Nhiều nhất có thể kiên trì 20 nhịp thở. Sắc mặt của Mạnh Hạo thay đổi, yêu thạch và phù văn, rồi cả pháp bảo cũng sắp tiêu hao hết. Hiện giờ chỉ sau 20 nhịp thở nữa, hắn sẽ hoàn toàn không còn bất cứ chống cự gì, sẽ bị thất bại truyền tống ra. Lẽ nào thực sự phải đợi cơ hội thứ hai? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn không cần chờ cơ hội thứ hai, hắn muốn một lần thu được, bởi vì một khi tiến vào lần thứ hai, có nghĩa là Kha Vân Hải lại phải luyện chế pháp bảo trấn ta một lần nữa. Đây là điều Mạnh Hạo không muốn nhìn thấy. Vào khoảnh khắc sinh tử, đệ tử Ưu Tiên Tông bên ngoài cũng đều ngóng trông không có chớp mắt. Bọn họ có đủ loại tâm tư, nhưng mà những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên lúc này, đại đa số lại vô cùng khát vọng Mạnh Hạo thất bại. Bọn họ kỳ vọng Mạnh Hạo dừng bước ở đây. Đây là tâm trạng không ăn được thì đạp đổ. Theo tâm trạng của bọn họ, như thực sự có hiệu quả mạnh nhất, Mạnh Hạo ở tầng thứ 89 đã hao phí nửa canh giờ. Thậm chí ánh sáng xung quanh hắn, trong mắt của mọi người cũng đã bắt đầu co rút lại, bắt đầu ảm đạm. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những tu sĩ của vùng đất Nam Thiên phấn khởi. Hắn sắp thất bại rồi. Ta muốn ngoại đạo cuối cùng cũng không thể thắng chính. Hắn nhất định không thể vượt qua cửa ải này. Trời đất mênh mang, gió thổi quần quần, tu sĩ chúng ta cần phải tự mình nỗ lực, há có thể dựa vào ngoại lực chứ. Người này hôm nay như vậy, thắng mà không võ nhất định sẽ bại. Một trong số mấy tộc nhân của quý gia Đông Thổ bình thường đều vô cùng tự hào với dòng họ của mình, hiện giờ dường như đã quên mất chuyện này, kiêu ngạo mà mở miệng. Theo mọi người không ngừng ngóng trông, không ngừng kỳ vọng, nhìn thấy ánh sáng quanh người của Mạnh Hạo càng ngày càng ảm đạm, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hoặc là nói, ông... Mọi người đợi mình một chút nhé. Sorry mọi người, bởi vì cái bản dịch này cảm giác nó bị thiếu mất một đoạn rất là... Mình không biết có nên đọc tiếp hay không. Mình check mấy bản đều như vậy. Nếu mà đọc tiếp thì nó có vẻ nó không liền mạch lắm. Không biết cái đoạn chương sau nó ở đâu. Cái nhược điểm mình đọc live stream nó như vậy. Mình cứ đọc tiếp nhé. Có gì nếu mà chỉnh sửa thì mình chỉnh sửa sau. Đoạn này nó đến đến một đoạn khác. Cũng không biết đọc từ đâu luôn. Hoặc là nói, Đoạn này là một đoạn ngắt một đoạn nha, anh em thông cảm có gì nếu mà mình tìm được cái đoạn kia thì mình sẽ đọc bù một chỗ khác. Hoặc là nói, ông chính là Chí Tôn. Tay phải ấn xuống mặt đất lập tức ầm vang, tầng tầng nứt vỡ, sau đó sụp đổ, cắn nuốt tất cả. Cửa này qua rồi. Kha Vân Hải đưa tay lên, cả thế giới lập tức là nát tan, tất cả sinh mệnh trong chiến trường hoàn toàn diệt vong. Một khe sâu khổng lồ không ngừng lan rộng ở trên mặt đất, cho đến nơi sâu nhất, dường như xuất hiện một cỗ quan tài. Khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn thấy cỗ quan tài này, đột nhiên giật mình. Hắn nhìn thấy trên quan tài có khắc 9 con bướm bướm. Ở trong truyền thuyết, trong thái cổ giới, có một cỗ quan tài rất lâu về trước đã xuất hiện. Không ai biết được bên trong nó chôn ai, cũng không ai biết được lai lịch của nó. Kha Vân Hải hờ hững nói, cả thế giới biến mất, đồng thời một đạo ấn ký bay ra từ trong cửa thứ 90 tan vỡ này, lơ lửng phía trước người của Kha Vân Hải. Kha Vân Hải vừa nhìn thấy liền nở một nụ cười, quay người vung tay áp lên, ấn ký này lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Dung hợp ấn ký này, vi phụ thù hộ cho con. Ấn ký vừa tiếp xúc với mi tâm Mạnh Hạo lập tức biến mất. Thân thể Mạnh Hạo run lên, trong đầu hắn giây phút này đột nhiên xuất hiện 5 chữ lớn: Cửu Thiên Bảo Thân Ấn. Chính là đạo pháp trước 10 chuyên để luyện thể mà Mạnh Hạo muốn thu được. Ấn này đảo một vòng ở trong đầu của Mạnh Hạo, đột nhiên xuất hiện lực bài xích, như là đạo pháp này không có duyên với Mạnh Hạo vậy, cho nên không thể minh ngộ, hóa thành hạt giống đại đạo. Nhìn thấy đạo pháp trong đầu mơ hồ đi, Mạnh Hạo giật mình, nhưng mà ngay lúc này, ở bàn tay ấm áp đã đặt lên vai quán. Không cần lo, vi phụ giúp con hàng phục pháp này. Giọng của Kha Vân Hải ôn hòa truyền vào trong lòng của Mạnh Hạo, lập tức khiến hắn bình tĩnh lại. Đồng thời một cú uy áp không thể hình dung lập tức bộc phát từ trên người của Kha Vân Hải. Khi uy áp này giáng xuống, Mạnh Hạo không việc gì, nhưng ấn ký trong đầu Mạnh Hạo lập tức run lên, như đang dãy dụa không cam lòng vậy. Nhưng sự dãy dụa này, sau khi Kha Vân Hải hừ lạnh một tiếng, lập tức tan vỡ, chia thành từng mảnh nhỏ. Ấn ký như mất đi ý thức, lưu lại trong đầu của Mạnh Hạo, dần dần dung hợp, hóa thành một hạt giống đại đạo ảm đạm. Ta đã xóa đi đạo ý của nó. Tuy đạo ý mất đi, không hợp với thần hồn của con, không thể để con lập tức tu hành, nhưng nó đã khiến kiên quyết không tôn kính con, chỉ có thể diệt sát. Đi thôi, chúng ta đi tới tầng tiếp theo. Kha Vân Hải mỉm cười nhìn Mạnh Hạo một cái, quay người đi về phía trước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bước tiếp bước sau. Hai người đi qua tầng thứ 91, 912, 913. Dọc đường đi Mạnh Hạo không hề ra tay, toàn bộ đều là Kha Vân Hải ra tay. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ vung tay là trời đất tan nát. Cảnh tượng này khiến cho Mạnh Hạo không ngừng chấn động. Hắn còn có như vậy, đừng nói tới ngoại giới ở giờ phút này. Đệ tử Yêu Tiên Tông bên ngoài, ai nấy đều tận mắt nhìn thấy. Kha Vân Hải ở bên ngoài yêu tháp, ấn lên thần pháp, nhắm mắt nhập định. Mà ngay khi ông nhập định, thì ở tầng thứ 80 kia, đột nhiên xuất hiện điểm sáng thứ hai. Ngoài Mạnh Hạo ra, điểm sáng thứ hai quá kinh người. Nếu gọi là điểm sáng không bằng gọi nó là một vầng mặt trời thì hợp lý hơn. Đó không phải là Vân Hải Chí Tôn sao? Đây nếu thực sự là ngài, vậy cũng quá. Đó là Vân Hải Chí Tôn. Mọi người xung quanh lập tức hoàn toàn sững sờ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Ăn gian, thì ra cũng có thể làm tới mức độ kinh thiên động địa như vậy. Mặt trời này vừa xuất hiện ở tầng thứ 89, lập tức khiến cho tầng này Mặt trời này vừa xuất hiện ở tầng thứ 89 lập tức khiến tầng này tan vỡ, rồi dẫn theo Mạnh Hạo đi tới tầng thứ 90. Ở trong đó mấy nhịp thở, ánh sáng ngập trời, trực tiếp thông qua tầng thứ 9. Thông qua tầng thứ 90. Ngay giờ phút này trên bầu trời rơi xuống từng đóa bảo hoa. Những đóa hoa này lơ lửng xung quanh yêu tháp, cuối cùng ngưng tụ thành một bông sen khổng lồ. Cảnh tượng này lập tức không ít người lập tức nhận ra, chính là đạo pháp luyện thể duy nhất trong số những đạo pháp trước 10, không tính là những bí thuật, Cửu Thiên Bảo Thân Ấn. Một cảm giác ghen ghét mạnh mẽ xuất hiện ở trong lòng của mọi người. Đột nhiên đóa hoa chấn động, xuất hiện bộ dáng bất ổn, lập tức tất cả mọi người nhìn thấy, trong lòng đều vô cùng kích động. Không tương thích. Đây là không tương thích. Kha Cửu Tư không thể minh ngộ đạo pháp này. Thiên ý, đây chính là thiên ý mà. Ngay khi ai nấy đều đang kích động, đột nhiên uy áp của Kha Vân Hải tràn ra. Khi mọi người trợn tròn đôi mắt, thì đóa hoa bất ổn kia, dưới uy áp của Chí Tôn, hoàn toàn bị xóa bỏ ý thức, mạnh mẽ dung hợp. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông trợn tròn mắt. Những người mở miệng trước đó lúc này vô cùng không có cam lòng. Ai đấy về mặt đầu cổ quái. Lúc này trong đầu của mọi người gần như đều hiện ra cùng một câu nói. Chết tiệt. Hắn không phải chỉ có một người cha tốt thôi sao? Tiếp đó là có một số người ở trong đầu xuất hiện câu nói thứ hai. Tại sao ta lại không có một người cha chí tôn như này? Bọn họ đã không còn sức kêu cái gì không công bằng. Kha Vân Hải ra tay, phá tan tất cả. Còn có thể để người khác nói gì? Người ta cha con cùng chiến mà. Phương gia cũng được, Quý gia cũng xong. Tất cả mọi người đến từ Đông Thổ, Bắc Địa, Nam Vực, Mặc Thổ, lúc này đều ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn nhìn yêu tháp trên bầu trời. Nhìn Kha Vân Hải dùng thân phận chí tôn dẫn theo Kha Cửu Tư vượt qua. Phương Du chớp chớp mắt, trong lòng có phần bất an. Không thể để cha ta biết chuyện này. Chỉ Hương trợn mắt, hít vào một hơi. Cho dù là nàng hiện giờ cũng là vô cùng ghen ghét với Mạnh Hạo. Mọi người trong lòng phức tạp, trợn mắt nhìn vầng mặt trời dẫn theo điểm sáng trong yêu tháp xông qua các tầng. 9-14, 9-15, 9-16, cho đến tầng thứ 9-19. Tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hít thở gấp gáp, dường như đã quên đi tất cả mọi chuyện, ở trong mắt chỉ còn lại là tầng Yêu Tiên Tháp cao nhất kia. Trong tầng thứ 9-19, nằm ngoài dự đoán của Mạnh Hạo, nơi này không có bất cứ một nguy hiểm nào xuất hiện. Không phải là chiến trường, chỉ là một sơn cốc. Ở trong sơn cốc có một cái hồ, ở bên cạnh hồ có một gian phòng, ở bên ngoài gian phòng có một ông lão ngồi đó. Ông lão đang buông câu, không hề nhìn tới Mạnh Hạo và Kha Vân Hải đang đi tới. Mạnh Hạo không nói gì, đi theo phía sau Kha Vân Hải. Kha Vân Hải yên lặng đứng bên cạnh ông, cũng không hề nói gì. Rất lâu sau, ông lão từ từ cất tiếng. Điều này không hợp quy củ. Tuổi thọ của ta không còn bao lâu. Kha Vân Hải hờ hững nói. Mạnh Hạo nghe vậy cảm thấy rùn lên. Kiểu này không hợp quy củ. Ông lão hơi khựng lại, thở nhẹ nhẹ. Kha mỗ bỏ ra cho Yêu Tiên Tông, không hề nghi ngờ mệnh lệnh của lý chủ, còn chưa đủ sao? Kha Vân Hải ngẩng đầu, nhìn thế giới xa xa. Ông lão im lặng, hồi lâu sau thở dài một tiếng, tay phải chộp vào hư không. Ở trong lòng bàn tay ông ta lập tức xuất hiện một ấn ký. Ấn ký này do vô số phù văn kết hợp, có một loại vẻ đặc tàn khuyết. Nhục thân thành thánh, đây là bí thuật, không phải đạo pháp. Ông lão nói, nhìn về phía Mạnh Hạo. Chỉ một cái nhìn này, Mạnh Hạo lập tức run lên. Cái nhìn này dường như là thấu hoàn toàn bản thân hắn. Thú vị. Đôi mắt của ông lão nheo lại, từ từ nói. Tay phải vung lên, ấn ký này bay thẳng về phía Mạnh Hạo, dung nhập vào mi tâm hắn. Đạo thuật này khó mà phòng theo, nhưng mà người đã được lão phu thừa nhận. Sau khi người rời đi, Nếu lão phu vẫn còn, bí thuật vẫn có thể mở ra đầy đủ. Nếu lão phu đã mất. Ông lắc đầu, không nói tiếp nữa. Còn Kha Vân Hải cũng không có bất cứ nghi vấn nào với lời nói của đối phương. Quay người dẫn theo Mạnh Hạo từng bước rời đi. Mãi cho đến khi hai người rời khỏi, ông lão mới ngẩng đầu. Một lần nữa nhìn về phía Mạnh Hạo rời đi. Ở trong mắt có vẻ minh ngộ, lại có cảm khái. Vân Hải, nếu người đã biết cả, thì việc gì phải vậy? Kha Vân Hải đi ở phía trước. Mạnh Hạo đi theo sau. Hai người rời khỏi sơn cốc, hướng về hư vô xa xôi, bước đi từng bước. Mạnh Hạo có phần thấp thỏm. Với tính cách định lực quán, lẽ ra không nên như vậy. Dù sao nơi này tất cả đều là hư ảo. Hắn không lừa gạt Kha Vân Hải, hắn không cần phải thấp thỏm. Nhưng hắn vẫn cứ thấp thỏm. Hắn sợ mất đi thân phận này. Nếu lúc ban đầu hắn vì là tạo hóa, thì hiện giờ sau khi có được tạo hóa, hắn đáng ra không nên thấp thỏm nữa. Nhưng hắn vẫn thấp thỏm. Hắn sợ rằng mình tỉnh lại khỏi cái giấc mộng này. Sợ đối phương sau khi biết được bản thân không phải là Kha Cửu Tư, lúc quay lại không để hắn tiếp tục chìm đắm trong ánh mắt cưng chiều kia nữa. Loại cảm giác một giây trước còn có thể gọi người là phụ thân, nhưng một giây sau lại không thể cất lời. Chính là nguồn gốc của sự thấp thỏm lúc này của Mạnh Hạo. Hắn sợ mất đi, vì hắn đã có được. Đây là tình cha. Ở trong ký ức của Mạnh Hạo, tình cha mơ hồ. Trong đoạn thời gian hư ảo này, lại khiến cho hắn một lần nữa hoảng hốt. Quên đi bản thân, không phải là Kha Cửu Tư. Cha. Trong lòng Mạnh Hạo đau khổ, nhìn về Kha Vân Hải đang đi phía trước, như là Kha Vân Hải bắn càng ngày càng xa, thì thảo nói. Kha Vân Hải hơi dừng bước, lúc quay lại ánh mắt mỉm cười, còn có phần cưng chiều, vẫn là như cũ, nhẹ nhàng xoa đầu Mạnh Hạo. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mạnh Hạo ngạc nhiên nhìn Kha Vân Hải, trong mắt hắn hơi ướt át. Giờ phút này hắn không muốn suy nghĩ đoán liệu đối phương có biết được đáp án và chân tướng thực sự hay không. Hắn không muốn suy nghĩ tất cả. Hắn chỉ nghĩ có một điều. Nếu thực sự có duyên phận, để chúng ta trở thành cha con nơi này, vậy ở nơi này, con là con của người. Nếu như thế giới hư ảo này có thể coi như là kiếp trước của con, vậy ở nơi này người chính là phụ thân kiếp trước của con. Nếu như đã định sẵn sau khi rời khỏi viễn cổ hư ảo này, từ đây người không còn là cha con nữa. Vậy thì đoạn tình cảm cha con này, ở nơi này, ở trong viễn cổ hư ảo này, để con cả đời đều không quên đi. Người là phụ thân của con. Con chính là con của người. Mạnh Hạo gật đầu. Kha Vân Hải mỉm cười vỗ vai Mạnh Hạo, dẫn hắn lắc mình một cái. Hai người liền biến mất trong tầng thứ 9, 19 này, xuất hiện bên ngoài Yêu Tiên Tháp. Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện trong Yêu Tiên Tông, tất cả đệ tử lập tức đưa mắt nhìn, ở trong mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, phức tạp, cũng có cả bất đắc dĩ nữa. Kha Vân Hải và Mạnh Hạo đi ra, Yêu Tiên Tháp lập tức ầm vang, từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng, trở về trong khe hở trên bầu trời. Đồng thời cái khe kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt trên bầu trời đã không còn cái khe hở nào cả. Chỉ có một cái thang bán trong suốt, không biết từ lúc nào từ trên trời hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trên khe nứt giữa núi thứ ba và núi thứ tư trong Yêu Tiên Tông. Ánh sáng cái thang này không tiêu tán, giống như là lưu chuyển bên trong. Nó thông lên trời, hướng thẳng tới hư vô. Nếu nhìn thân cẩn thận, có thể mơ hồ nhìn ra ở tận cùng của nó có một vòng xoáy khổng lồ. Cái thang này Mạnh Hạo đã nhìn thấy ngây ra, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mọi người của Yêu Tiên Tông xung quanh không hề biểu hiện gì với sự xuất hiện của cái thang này, dường như là không nhìn thấy nó. Nhưng khi ánh mắt Mạnh Hạo quét qua đám người một lần, hắn đột nhiên nhìn thấy Quý Tiếu Tiếu, thậm chí biểu hiện của Quý Tiếu Tiếu, đoán được nàng cũng nhìn thấy chiếc thang này. Lẽ nào cái thang này có thể chỉ là người từ bên ngoài mới nhìn thấy? Ở trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện suy nghĩ. Lúc này trong những đệ tử Yêu Tiên Tông xung quanh, những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, ai nấy lúc này cùng Mạnh Hạo xuất hiện đều là tự mình né tránh. Bọn họ không thể không tránh, không thể không né. Tuy rằng trước đó bọn họ vô cùng đố kỵ, nhưng mà lúc này dù sao cũng vẫn còn trong thế giới viễn cổ hư ảo. Ở nơi này đi đấu với Mạnh Hạo thân là Kha Cửu Tư, cho dù bọn họ có 100 cái mạng cũng không đủ. Chỉ có thể né tránh, chỉ có thể cẩn thận. Một khi bại lộ thân phận, ai có thể sinh ra uy hiếp về thân phận đối với hắn. Nhưng lúc này, cho dù bọn họ tự mình né tránh, nhưng lại đều nhìn thấy cái thang hạ xuống từ trên thiên không, trên khe núi kia. Khoảnh khắc nhìn thấy cái thang, mọi người đều chấn động tâm thần. Đây là... Người thanh niên đến từ di mạch đế tộc của Bắc Địa lúc này cũng một lần nữa còng lưng xuống. Nhưng y lễ thở gấp gáp, đôi mắt xuất hiện tinh mang. Lẽ nào là... Đôi mắt Vương Du nheo lại, hơi trầm ngâm, lập tức mở to mắt. Mấu chốt mở ra cảnh giới thứ ba. Chỉ Hương ở phía xa xa lúc này cũng là hít thở dồn dập, siết chặt nắm tay, ở trong mắt đầy kích động. Ở xa hơn nữa, Hồ Diên lão tổ muốn rời đi sớm lúc này cũng kích động. Trong lúc mọi người đều có tâm tư riêng, Kha Vân Hải dẫn Mạnh Hạo rời đi. Đợt sóng gió Yêu Tiên Tháp này cứ thế mà tiêu tán. Trừ một số người có hạn thu được một số đạo pháp có hạn ra, Yêu Tiên Tháp này đặc biệt mở ra cho Mạnh Hạo. Cuối cùng cũng xác định chỉ có một mình hắn ở bên trong, thu được cơ duyên khó mà hình dung. Khô Viêm Yêu Pháp Bản Đạo, Bản Tôn Đạo, Cầu Trùng Thiên Băng, Cầu Thiên Bảo Thân Ấn, còn có bí pháp Nhục Thân Thành Thánh cuối cùng, tất cả đều thu hoạch kinh người của Mạnh Hạo. Càng không nói đến Kháo Sơn lão tổ trong đó, còn có rất nhiều chuyện vụn vặt đối với Mạnh Hạo mà nói. Lần đi Yêu Tiên Tháp này có thể nói là cơ duyên trời cho vén. Không thể dừng lại ở nơi này. Sau khi trở về núi thứ tư, Mạnh Hạo lập tức là về động phủ. Hứa Thành đang ngồi nhập định, xung quanh phát quang, ở trên mặt nở một nụ cười như đang chìm đắm trong minh ngộ đạo pháp. Mạnh Hạo không có quấy rầy Hứa Thành. Sau khi ngồi xuống, cảm nhận bốn hạt giống đạo pháp tồn tại trong cơ thể, vô số phù văn kết hợp, có một loại vẻ đẹp tàn khuyết. Cái toàn thân như ngọn lửa chính là Khô Viêm Yêu Pháp của bản Tôn Đạo, còn có Cửu Trùng Thiên Băng, rồi Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, cuối cùng là bí thuật Nhục Thân Thành Thánh. Thuật này hiện giờ trong đầu Mạnh Hạo ảm đạm, không một chút ánh sáng, có thể nhìn thấy những căn bản không thể cảm nhận được. Mà ba đạo pháp khác, Mạnh Hạo có dự cảm một khi không ngừng minh ngộ, hắn sẽ có thể thi triển chúng ra, cho dù là rời khỏi thế giới viễn cổ hư ảo này cũng sẽ không có quên đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo cảm thấy phấn chấn. Trừ đó ra, hắn cũng có một thu hoạch, đó chính là Thôn Sơn Quyết. Thuật này hiện giờ Mạnh Hạo gần như là hoàn toàn nắm giữ. Tuy chỉ đạt tầng thứ nhất, nhưng mà dựa theo giới thiệu, một khi tu hành xong tầng thứ nhất, có thể biến thân thành núi non. Từ đó có thể khiến cho thân thể mạnh thêm một bậc. Khi đạt cực hạn, có thể rút ra sơn hồn, hóa ra sơn ý, từ đó nghìn vạn núi non giáng xuống. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hài lòng. Chuyến đi Yêu Tiên Tháp lần này có thể nói là khiến cơ duyên quán đạt tức cực hạn. Nhưng còn về những thủ đoạn nho nhỏ như là thuật pháp cấm chế, hắn cũng thu hoạch không ít. Hiện giờ đều nằm ở trong đầu, chỉ là nếu có thể minh ngộ, vậy sau khi rời khỏi thế giới này tự sẽ biến mất. Mạnh Hạo cũng thử lạc ấn những thứ đó trên ngọc giản, nhưng không thể nào làm được, chỉ có thể bỏ qua. Sơn Hải Kinh chắc là không thể lấy được. Đôi mắt Mạnh Hạo xuất hiện tinh mang. Sau một phút chút trầm ngâm, bỏ qua đáp án này, trong đầu hắn vẫn luôn nghe được âm thanh ở tầng thứ 80 kia. Thời gian trôi đi, đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Mạnh Hạo vẫn luôn ngồi trong động phủ, minh ngộ đạo pháp, dần dần ổn định lại một số thuật pháp trong đầu. Hứa Thành cũng thức tỉnh mấy lần. Hai người nhìn nhau, biết được thời gian ngắn ngủi, lúc này cần khẩn trương cảm ngộ đạo pháp, nên không có quá nhiều thời gian trao đổi. Cho đến sáng sớm một ngày, Mạnh Hạo ngồi ngoài động phủ, quan sát núi thứ tư, minh ngộ thôn sơn quyết, dần dần lạc ấn vào trong đầu, thậm chí là tầng thứ nhất quán cũng sắp tu thành, chỉ có một người nằm ngoài dự đoán quán đến. Người này là một nữ đệ tử hạch tâm trên một sơn phong khác. Dung nhan xinh đẹp, đôi mắt vô cùng linh động, thân thể thướt tha động lòng người, đi tới xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, dẫn tới sự chú ý của không ít đệ tử ở núi thứ tư. Cửu Tư ca ca, tiểu muội có chút vấn đề về tu đạo, có thể nhờ Cửu Tư ca ca giải đáp không? Ở trong sự chú ý của các đệ tử núi thứ tư, cô gái này đỏ mặt, giống như là sự e dè bản năng cũng bị dũng khí dâng trào đánh bại. Ở trước mặt Mạnh Hạo, ngượng ngùng, xấu hổ. Dung nhan này, giọng nói này, lập tức hình thành dụ dỗ kinh người, đủ để khiến cho người ta nhìn thấy lập tức động lòng. Lúc này những đệ tử núi thứ tư quan sát nơi này đều coi nàng như là người trời vậy. Dung nhan tuyệt mỹ, thân thể hoàn mỹ, làn da vô cùng mịn, còn có cả vẻ ngoài trong sáng, mang theo chút cám dỗ kia, tất cả đều dựa theo sự hình dung về cô gái này đến. Tất cả đều đưa sự hình dung về cô gái này. Không có thời gian, Mạnh Hạo vừa nhìn là nhận ra cô gái này là ai. Nghe được lời nói này đối với đối phương, Mạnh Hạo cảm thấy nổi hết da gà. Vậy ở nơi này cũng được. Cô gái cắn môi, có vẻ vô cùng đáng thương, giống như là vừa bị đả kích, nhưng mà vì cố chấp lại cố lấy dũng khí, bộ dáng động lòng người, khiến cho người ta cảm thấy từ chối nàng là một loại tội lỗi vậy. Mạnh Hạo đang muốn từ chối, lại nhìn thấy một tia bất thiện trong mắt cô gái, thế là ho khan một tiếng đứng dậy đi về phía trước. Cô gái này chính là Chỉ Hương. Nàng ta cúi thấp đầu đi theo sau lưng Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo đi về phía xa trong sự ước ảo hâm mộ của đệ tử ở núi thứ tư. Trên đường đi, tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông nhìn thấy hai người họ đều trợn tròn mắt, trong lòng tức giận. Lại một nữ đệ tử như vậy lại rơi vào trong tay quán rồi, chết tiệt thật, người thứ mấy rồi đây, lúc nào cái loại chuyện như thế này có thể đến phiền ta đây. Hai người đi tới gần núi thứ hai, Mạnh Hạo có hơi mất kiên nhẫn nhìn Chỉ Hương một cái. Nói đi, giúp người như thế nào? Sảng khoái, người cũng coi như đàn ông, biết chịu trách nhiệm với người ta. Nhưng mà ta càng tò mò, ngươi ở trong tầng 80 đã gặp được cái gì, lại có thể khiến cho lý chủ mở lời thường đạo pháp? Chỉ Hương mỉm cười nói. Lúc nói câu này, nhìn vẻ nàng đang cười, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng cẩn thận. Mạnh Hạo nghe được, đôi mắt liền nhau lại. Lúc nhìn về phía Chỉ Hương, trong lòng hắn rung động. Đó là giọng của lý chủ. Trong lòng Mạnh Hạo thầm suy tư, nhưng mà vẻ mặt không hề thay đổi, mà như cười như không liếc nhìn Chỉ Hương. Chỉ Hương trừng mắt, nhìn bộ dạng của Mạnh Hạo, thực sự không đoán được tâm tư của Mạnh Hạo, trong lòng thầm mắng giàn trá. Người đã không muốn nói, vậy thì thôi đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Dựa theo ước định ban đầu của chúng ta, ngươi phải giúp ta một tay. Chỉ Hương nhìn về phía Mạnh Hạo, đôi mắt tinh ranh lấp lánh, mỉm cười mở miệng. Nếu xét cẩn thận, giữa chúng ta trên thực tế cũng không có ước định gì thực sự. Nhưng mà nề mặt ngươi từng ra tay trong những năm này, chuyện nhỏ Mạnh Mỗ có thể giúp, còn những chuyện khác lực bất tòng tâm. Mạnh Hạo cười cười hờ hững nói. Ngươi đừng có vội từ chối, giúp ta, đối với ngươi cũng đã có chỗ tốt. Mà với tính cách cẩn thận của ngươi, chắc phải hiểu rõ toàn bộ mới có thể quyết định chứ. Chỉ Hương có vẻ rất tự tin, bản thân sau khi nói xong những lời đã chuẩn bị, Mạnh Hạo sẽ không từ chối. Ta sẽ nói hết toàn bộ cho ngươi, sau đó ngươi tự một quyết định, có giúp ta hay là không cũng không có sao. Lúc này có gió thổi tới, thổi mái tóc Chỉ Hương lất phất trước mặt nàng, khiến cho Chỉ Hương lúc này có một sự hấp dẫn khó nói. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, không nói gì. Hắn không muốn nghe xem chỉ là Chỉ Hương rút cục tới đây là vì cái gì. Chúng ta gặp nhau ở Đạp Tiên Kiều, chiếc cầu đó do ai tạo ra? Hắn là hiện giờ ngươi cũng biết rồi, chính là ba vị yêu đế của Yêu Tiên Tộc. Ba vị đại yêu này lần lượt là Xương Thổ Yêu Đế, Khô Viêm Yêu Đế và Huyết San Yêu Đế.